Chương 596, tên ta, Uchiha Mạ Đà Dạ. Nhìn dáng vẻ của ngươi, hẳn là cùng Uchiha Itchia một cái tổ chức đi, Akatsuki à. Tuy nhiên, mặc dù nói các ngươi cùng Uchiha Itchia là cùng một cái người của tổ chức, thế nhưng, ta nhưng sẽ không để cho các ngươi đưa hắn mang đi đó à, còn có xả sủ kẻ cũng giống như vậy. Nhìn Zets, Naruto nhàn nhạt nói nói. Uzumaki Naruto, ngươi thật sự muốn cùng chúng ta Akatsuki là địch à? Nhìn Naruto, Zets không khỏi nói nói loáng thoáng ở giữa, đã có uy hiếp ý tứ. Nghe được Zets, Naruto không khỏi nở nụ cười, vẫn đúng là sẽ nói tốt cười mà nói a. Không phải muốn cùng các ngươi làm đúng đích, là sớm liền đã không đội trời chung dô y chính mình nhưng là kiểu vĩ gì nụ gì kỳ à, mà Akatsuki mục đích, có thể là thu về tất cả vi thù à. Dưới tình huống như vậy, có làm sao có khả năng có không thu địch độ khả thi đây? Huống chi ngươi là uy hiếp ta sao? Hiếp mắt lại, nhìn Zets, Naruto nhàn nhạt nói nói. Tuy nhiên, âm điệu, đã nâng lên mấy phần dô y Naruto, chưa bao giờ được một tia uy hiếp. Ở cái này cái thế giới ở trên không có ai có thể uy hiếp Naruto. Tốt như, nói sai nhìn Naruto bộ dạng, Zets không khỏi đầu trên một chỗ mồ hôi lạnh chậm rãi lòng đất. Nói đạo chiến đấu lực, nhưng hắn là không mạnh đó a, có thể nói, đi ra điều tra bên ngoài. Zets vẫn đúng là không am hiểu chiến đấu a. Thực lực quá yếu. Duy nhất đem ra được, chính là 10 vạn bạch Zets. Zoe đương nhiên không có rồi. Nhìn Naruto, Zets không khỏi nói nói. Ở Uchiha Obito vẫn không có tới nơi này trước, Zets cảm thấy hay là trước không nên đi treo chọc Naruto tô thờ hơn. Dù sao, muốn là sơ ý một chút, bị giết Zoe, vậy thì sự tình lớn hơn rồi. Zets không phải là không có nghĩ tới rời đi, thế nhưng, ánh mắt, nhìn Naruto sau lưng Uchiha Itchia cùng Sasuke. Vẫn là quyết định trước tiên ở lại chờ Obito tô thờ hơn. Là á nghe được Zets, Naruto ôm ấp và cười. Tuy nhiên, ánh mắt, trong nháy mắt, nhìn về phía Zets bên cạnh cách đó không xa chỉ thấy, nơi đó, không gian trong nháy mắt vặn mẹo, một đạo thân ảnh, xuất hiện ở Naruto trước mặt của. Mang tính tiêu chí biểu trưng ạ cả sủ kỳ phục trang, không có gì đặc điểm, muốn nói đặc điểm, cũng chính là của hắn này vòng xoáy mặt nạ. Phát hiện ta sao? Nhìn Naruto, Obito không khỏi nói nói. Nhưng hắn là thấy được, chính mình còn chưa hề đi ra, Naruto liền đã nhìn mình Zoe nói cách khác, có thể nhìn thấu mình không gian nhận thuật ta mặt nạ lòng đất, Obito lông mày không khỏi vừa nhíu. Có loại phiền toái cảm giác. Từ có ngắm không gian nhận thuật sau khi, ra tứ đại hỏa ảnh ở ngoài, hắn còn là lần thứ nhất có như vậy cảm giác. Cũng là ạ cắt sủ kỳ người, là chơ thủ à đến đi Uchiha Itchia còn có xả sủ kẻ. Nhìn Obito, Naruto không khỏi nhàn nhạt nói nói. Hắn là không sẽ ngây ngốc qua nói ra Obito thân phận. Uzumaki Naruto sao, đem Uchiha Itchia còn có Uchiha xả sủ kẻ giao ra đây à? Nhìn Naruto, Obito chậm rãi nói nói. Nói như thế nào đây, hay là tại tinh tướng A có chút im lặng nhìn Obito, xem ra, làm nhiều năm như vậy Uchiha Mạ Đà Dạ, hắn tinh tướng kỹ thuật đã xuất thần nhập hóa. Không có thiếu này Uchiha Mạ Đà Dạ thân phận qua lửa bịp đi ngu ngốc, nếu là có thực lực, ngươi có thể mở thử một lần nhìn Obito, Naruto không khỏi nhàn nhạt nói nói. Là á nghe được Naruto, Obito không khỏi nói một tiếng sau khi, thân ảnh. Trong nháy mắt liền đã biến mất ngay tại chỗ Zoe ở bên trong còn có Uchiha Itchia nơi nào, không gian, một trận ba động thần thông kỹ. La sinh đại diệt thủ trong nháy mắt, còn không có đợi Obito xuất hiện, trong nháy mắt, Naruto liền đã một tấm đánh ra to lớn huyết trưởng, trong nháy mắt, hướng về kia không gian chạy nơi càn quét đi huyết trưởng trong nháy mắt mà qua, mà không gian ba động, cũng thế, biến mất xem ra, là Obito còn chưa có xuất hiện liền đã đi ra. Không phải vậy, liền sẽ trực tiếp bị Naruto La Sinh đại diệt thủ đánh nát đó á thể thuật. Băng quyền trực tiếp, nhất quyền, đánh vào đại địa chi thượng, trong nháy mắt, bốn phía, trong nháy mắt vỡ vụn. Vô số nham thạch bị hoanh lên, vô số nham thạch bị hoanh phái a một tiếng hét thảm từ phía dưới truyền đến. Trong lúc đó, một đạo thân ảnh nhanh chóng thoát đi này bị Naruto công kích đánh phạm vi. La Zets hắn thừa dịp Naruto cùng Obito trong nháy mắt giao đấu liền tiềm nhập lòng đất. Muốn từ lòng đất đem bọn họ mang đi. Không đủ, hắn không nghĩ tới, Naruto đã vậy còn quá nhanh đến liền đem Obito phá giải, sau đó phát hiện hắn không gian vặn mẹo, ổ bị tổ cùng dẹt xuất hiện ở nạ rủ tổ hơn 10 mét ở ngoài làm sao có khả năng, ngươi là thế nào phát hiện ta đấy nhìn nạ rủ tổ, ổ bị tổ có chút khó có thể tin. Hắn đối mình không gian nhẫn thuật nhưng là rất có lòng tin, thế nhưng, không nghĩ tới, vậy mà dễ dàng như vậy sẽ bị nạ rủ tổ phát hiện. Vậy chỉ có thể nói ngươi vận khí rất không tốt. Ngươi không gian nhẫn thuật không phải tốc độ hình, nếu như tốc độ hình mà nói ta hay là không phát hiện được, thế nhưng, rất đáng tiếc, ngươi không phải, ở ngươi xuất hiện thời điểm, này không gian ba động, còn có vặn vẹo không gian, chính là ta không muốn phát hiện cũng không được a. Nhìn Obito, Naruto khinh thường nói, là à trong mắt, xa gì gắng nhìn Naruto, muốn từ danh nhân trong lúc biểu lộ nhìn ra hư thực đến, rất đáng tiếc. Nạ rủ tổ căn bản cũng không có cái gì muốn che giấu, dù sao, nạ rủ tổ nói thật sự chính là thật sự. Xạ gì gẳng ai nhìn thấy ố bị tổ trong mắt xạ gì gẳng, nạ rủ tổ mắt không khỏi nhắm lại, chậm rãi nói. Không phải cấy ghép xạ gì gẳng, xem ra, ngươi là ủ chi hạ nhất tộc người. Nhìn ố bị tổ, nạ rủ tổ nói. Phải nói, ủ chi hạ nhất tộc là ta hậu bối mới đúng. Nhìn nạ rủ tổ, ố bị tổ nói. Rất rõ ràng, nhìn Obito, Naruto biết nói hắn lại muốn bắt đầu trang bức tên ta, Uchiha Mạ Đạ Dạ nhìn Naruto, Obito chậm rãi nói. Thần thông kỹ. La sinh đại diệt thủ nhìn Obito, khi hắn vừa nói ra bản thân là Uchiha Mạ Đạ Dạ thời điểm, Naruto trực tiếp một cái tắt liền vỗ ra Zoi hoành một cái to lớn thủ trưởng ấn sâu đậm khắc ở đại địa chi thượng, rõ ràng nhiên, Obito cùng Zet đã tránh qua, tránh né. Đang hãi sợ à một bên khác, Obito thân ảnh xuất hiện, nhìn Naruto, nói. Đồng thời, ở tâm lý, Obito không khỏi cảm thán Uchiha Mạ Đạ Dạ cái này tên tốt hơn dùng. Hắn bà ngoại ơi, ngươi cái này cái ngu ngốc, ai đang hãi sợ Zoro nhìn Obito, Naruto không khỏi mắng nói. Một mình ngươi Naruto.